Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1100, khuyên bảo. Nghe được cửa phòng mở ra, Chử Hoài Dương nâng lên đầu, nhìn lấy một mình đi tới Lăng Trần, ánh mắt hơi một bóng tối, lập tức đem đầu thấp xuống. Lăng Trần tự mình đi lên trước, ở Chử Hoài Dương bên cạnh ngồi xuống, thấy đối phương một bộ mặt ủ mày chau bộ dáng. Lăng Trần mở miệng nói, ta biết rõ trong lòng ngươi khó chịu, ta cùng Trúc Hoàng cũng đánh không ít quan hệ. Hắn là hạng người gì ta rõ ràng nhất. Lúc trước vì đối phó ta, hắn ngay cả muội muội mình tính mệnh đều có thể từ bỏ. So sánh dưới, người trong mắt hắn càng không có giá trị. Chử Hoài Dương cười khổ cười, người nói đúng, ai cũng không thể quái, chỉ có thể trách chính ta mắt mù, thế mà lại tin tưởng hắn cái loại người này. Dứt lời, Chử Hoài Dương nâng lên đầu, nhìn thẳng Lăng Trần mực triệt như vậy con ngươi, hỏi, ngươi tìm đến ta, đoán chừng là nghĩ kỹ xử trí phương pháp của ta. Nói đi, ngươi là muốn phế đi ta võ công, vẫn là muốn giết ta? Ngươi đây yên tâm, ta không sẽ giết ngươi. Ngươi cùng ta không có cựu oán, ta muốn đối phó chính là Trúc Hoàng. Vậy ngươi chuẩn bị xử trí ta như thế nào? Tổng không đến mức thả ta rời đi. Nói đến đây, Chử Hoài Dương tựa hồ nghĩ đến cái gì, mở miệng nói, nếu như ngươi muốn thuyết phục ta vì ngươi hiệu lực, vậy ta khuyên ngươi vẫn là bỏ đi cái này suy nghĩ. Bất kể như thế nào, ta đều sẽ không lựa chọn phản bội. Lăng Trần mỉm cười, ta không có để ngươi phản bội ai, ta chỉ là hiếu kỳ, vì cái gì ngươi sẽ cùng theo Trần Quyền cùng Trúc Hoàng? Ta cũng chẳng còn cách nào khác, bởi vì đây là ta mệnh lệnh của sư phụ. Sư phụ ta trước kia đi theo Trần Quyền, xưng huynh gọi đệ, tình cảm thâm hậu. Về sau, Trần Quyền bị chộp tới Thiên Cơ Các, cắt đứt liên lạc, sư phụ ta cũng lựa chọn ẩn lui. Về sau thu ta tên đồ đệ này. Đoạn thời gian trước, sư phụ thu đến Trần Quyền gửi thư, hy vọng hắn lần nữa rời núi. Bất quá, sư phụ ta lớn tuổi, một thân ốm đau, đi đứng cũng không tiện lợi. Sớm đã không phải năm đó cao thủ, nhưng là, xét thấy hắn cùng Trần Quyền ở giữa giao tình, hắn cũng không có cự tuyệt, mà là đem ta phái đi qua, để cho ta toàn lực hiệp trợ Trần Quyền. Nguyên lai là dạng này. Lăng Trần gật gật đầu, cuối cùng minh bạch Chử Hoài Dương cùng Trần Quyền bọn hắn quan hệ. Nếu như ta thả ngươi đi, ngươi sẽ còn vì bọn họ hiệu lực sao? Ngươi cứ nói đi, đã ta bị bọn hắn từ bỏ, vậy thì đối với bọn họ tới nói, ta đã là cái người đã chết, không có bất kỳ cái gì giá trị. Lại nói, ta còn không có ngu xuẩn đến loại trình độ đó. Người ta từ bỏ ta, ta còn liều mạng dán đi lên. Vừa vặn, nếu như lần này có thể sống được đi, ta sẽ trở về, chiếu cố thật tốt sư phụ ta. Mặc kệ như thế nào, ta cũng thay Trần Quyền đã làm nhiều lần sự tình. Sư phụ ta nhân tình xem như trả, ngươi có cơ hội trở về nhìn sư phụ ngươi. Bất quá, khả năng này muốn qua một đoạn thời gian. Nghe nói như thế, Chử Hoài Dương mắt bên trong nhiều một tia kích động. Không người nào nguyện ý chết, hắn cũng giống vậy. Chỉ cần có cơ hội sống sót, hắn nguyện ý chân quý. Hít sâu một hơi, Chử Hoài Dương nhìn lấy Lăng Trần, hỏi, ngươi thật dự định buông tha ta? Lăng Trần cười nói, vì cái gì không? Ngươi lại không địch nhân là của ta. Lại nói, ta cũng không phải cái kia loại giết người không chớp mắt người. Chỉ cần không phải chủ động tìm ta phiền phức người, ta sẽ không truy đến cùng. Dứt lời, Lăng Trần đứng người lên, nói, đi theo ta. Chỉ chốc lát sau, Lăng Trần mang theo Chử Hoài Dương đi vào căn cứ một gian phòng bệnh bên trong. Tiến cửa, chỉ gặp Tống Minh Chiết nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, đang tiến hành truyền dịch. Tống thúc, Chử Hoài Dương ánh mắt sáng lên, vội vàng đi tới, nhìn lấy chung quanh chữa bệnh khí giới. Chử Hoài Dương không biết rõ phía trên kia biểu hiện nội dung đại biểu cái gì. Lăng Trần, hắn tình huống thế nào? Yên tâm đi, hắn không có nguy hiểm tính mạng, đi qua bác sĩ cứu giúp, hắn cái mạng này là ôm lấy. Bất quá, Hắn về sau chỉ sợ không có thể động võ. Không biết có phải hay không là nghe gặp đối thoại của bọn họ. Tống Minh Chiết chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn lấy đầu giường Chử Hoài Dương. Tống thúc, người đã tỉnh có muốn uống chút hay không nước? Chử Hoài Dương ân cần hỏi nói. Tống Minh Chiết mắt nhìn một bên Lăng Trần, không nói gì. Gặp tình hình này, Lăng Trần mỉm cười, mở miệng nói, các ngươi trò chuyện đi, ta chờ ở bên ngoài lấy. Nói xong, Lăng Trần trực tiếp đi ra phòng bệnh. Lăng Trần vừa đi, Tống Minh Chiết ở Chử Hoài Dương trợ giúp hạ ngồi dậy, dựa vào mềm nhũn gối đầu. Bởi vì xương sườn gãy mất nguyên nhân, hắn không thể làm quá kịch liệt vận động, nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí. Uống hai ngụm nước, thắm giọng cổ họng, Tống Minh Chiết mới nói ra, xem ra vận khí của chúng ta không được tốt lắm, đều bị Lăng Trần bắt. Chử Hoài Dương há to miệng, nói, Tống thúc, người yên tâm đi, Lăng Trần đã cam đoan, sẽ không tổn thương chúng ta. Người khác quên thân phận của chúng ta, người cảm thấy hắn có thể tin sao? Có thể. Chử Hoài Dương không do dự, mười phần nói khẳng định nói, Tống thúc, ta tin tưởng Lăng Trần sẽ không gạt chúng ta. Hơn nữa, hắn cũng không có gạt chúng ta tất yếu. Tống Minh Chiết nhíu nhíu mày, trầm giọng nói, nhớ kỹ, lời này ở trước mặt ta nói một chút thì cũng thôi đi. Nếu để cho Trúc Hoàng bọn hắn nghe được, bọn hắn không quan trọng. Không đợi Tống Minh Chiết lời nói xong, Chử Hoài Dương đã tiếp lời nói, Tống thúc, ta quyết định, dù cho lần này ra ngoài, ta cũng sẽ không lại vì Trúc Hoàng bọn hắn hiệu lực. Vì cái gì? Ngay sau đó, Chử Hoài Dương đem trước phát sinh sự tình nói ra, Tống thúc, Trần Quyền cùng Trúc Hoàng loại người này không đáng chúng ta giao ra. Bọn hắn không chỉ có từ bỏ ngươi, cũng từ bỏ ta. Đối với loại người này, khó nói ngươi còn muốn cùng bọn hắn cùng một chỗ, ta tính là nghĩ thông. Đã bọn hắn không đem mạng của chúng ta coi ra gì, chúng ta cần gì phải đem mệnh giao cho trên tay bọn họ. Nghe xong Chử Hoài Dương giải thích, Tống Minh Chiết rơi vào trầm mặc bên trong. Sau một lúc lâu, Tống Minh Chiết than nhẹ một tiếng, nói, dưới tình huống đó, mọi người chỉ có thể nghĩ biện pháp tự vệ, ai còn có thể lo lắng người khác. Tống thúc, lời tuy không sai, nhưng Trúc Hoàng rõ ràng có cơ hội dẫn ta đi, nhưng hắn không có làm như thế, mà là một người chạy trốn. Dừng một chút, Chử Hoài Dương nói tiếp đi nói, Tống thúc, ta biết rõ thương thế của ngươi là Lăng Trần tạo thành. Thế nhưng là, lúc ấy chúng ta là địch nhân, lập trường khác biệt, hắn xuất thủ thương ngươi là chuyện rất bình thường. Đổi lại là ngươi, ngươi cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Bất quá, sau cùng cứu ngươi không phải Trần Quyền cùng Trúc Hoàng, mà là Lăng Trần. Nếu như không có hắn, ngươi cái mạng này đã không có. Tống thúc, ta biết rõ ngươi cùng Trần Quyền quan hệ. Hắn trước kia là ngươi đại ca, các ngươi tình như thủ túc. Thế nhưng là, đều đi qua đã nhiều năm như vậy, người cũng thay hắn đã làm nhiều lần sự tình, đã đủ rồi. Lại nói, hắn hiện tại coi trọng là Trúc Hoàng, không phải chúng ta. Trong mắt hắn, chúng ta chỉ là tùy thời có thể lấy hy sinh tay chân. Nghe đến đó, Tống Minh Chiết ánh mắt chỉ riêng lóe lên một cái, tựa hồ Chử Hoài Dương lời nói để hắn có cảm giác giống nhau. Chử Hoài Dương lời nói thấm thía nói, Tống thúc, chúng ta không nợ hắn cái gì, có thể làm chúng ta đều làm. Hơn nữa, bây giờ không phải là chúng ta không chịu hỗ trợ, mà là bọn hắn từ bỏ chúng ta. Tốt, ngươi không cần nói, ta minh bạch ngươi ý tứ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.